Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 97, quy tắc. Như thế nào đem nhân dân thời gian dài nằm ở yên ổn hòa hài trong hoàn cảnh đâu? Vấn đề này tuy là Hokage thế giới có rất ít người nghiên cứu. Thế nhưng ở hiện đại lại không phải ít người tùy tùy tiện tiện đều có thể nói lên cái 10 phút nữa. Giờ. Kaguya thiện tâm là nhằm vào tất cả mọi người, bằng làm một cái phạm nhân dưới lệch lạc thời điểm, nàng trước tiên sẽ nghĩ đến tha thứ, nhưng là tha thứ người kia lệch lạc, lại để người nhiều hơn, xa xa so với nàng một người số lượng nhiều bên trên không biết bao nhiêu người gặp cực khổ thời điểm. Kaguya vẫn là có thể ngoan đắc quyết tâm, cái này không phải nói nàng không phải thuần khiết, không thiện lương gì gì đó. Mà là bởi vì nàng đã không tính là con nít. Tánh mạng của mình, nàng có thể buông tha tới chừng cứu địch nhân của mình. Có thể là tánh mạng của người khác. Nàng cái nào có tư cách tới đối lập. Để bây giờ tổ quốc, bao quát đã bị chinh phục kia quốc gia người trong nước nhóm an tâm cũng không khó. Giải tán chế độ nô lệ, phân phối chinh phục mà đến tài vụ. Bất quá lại sẽ khiến tổ quốc cùng kia quốc gia lớn hơn tranh cãi. Mà cái tranh cãi không có một 20-30 năm, là tuyệt đối sẽ không coi nhẹ. Cùng cái này 20-30 năm so với, mấy người sinh mệnh quá mức không có có giá trị. Tuy là Kaguya thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn thay bọn họ. Đáng tiếc, tánh mạng của nàng đối với bình tức tranh cãi không có bất kỳ tác dụng. Làm Kaguya hỏi Si Phong, ta muốn để mỗi người đều sinh hoạt tại nhanh nhạc an thà trong. Ta nên làm cái gì mới phải đây? Si Phong trả lời là, quy tắc, chế định để vạn người an ninh quy tắc, đánh vỡ những đầy tớ này chế độ, làm được chân chân chính chính vạn người bình đẳng, để quy tắc này thâm nhập lòng người, hơn nữa giải trừ tổ quốc cùng kia quốc gia giữa ngăn cách. Thiên tử các loại, chờ, nhân sinh mệnh ắt không thể thiếu. Kia quốc gia nhân sẽ đem oán hận thả ở thiên tử trên người mà không đi lan đến tổ quốc. Tổ quốc người cũng lại bởi vì công hãm kia quốc gia sau đó. Bọn họ đạt được rất nhiều chỗ tốt mà giảm thiểu bất bình. Si Phong cũng là Konoha ám bộ bộ trưởng. Đối với thi hành biện pháp chính trị cổ tay mặc dù không thường vận dụng. Cũng không đáng giá được vận dụng. Có thể là tuyệt đối không kém gì người khác. Ở máu me đầm đìa trong phòng hội nghị. Si Phong khóe miệng quải thượng ác ma một dạng mỉm cười, hướng về phía vài cái vạn phần hoảng sợ người đáng thương nói. Từ hôm nay bắt đầu tổ quốc vương liền là đệ tử của ta Osusuki Kaguya. Một đôi con mắt ở tại chỗ ba trong năm người quét một vòng. Sau đó bỗng nhiên nheo lại, mấy người các ngươi, còn không mau tới bái kiến vương. Nói, Si Phong đứng lên. Sau đó đem Kaguya áp tại nguyên bản là thiên tử vị trí. Lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng. Kaguya còn có chút bất an. Càng có một ít nhìn tràn đầy tiên huyết thịt băm nhà đau lòng. Bất quá mấy cái kém chút bị sợ choáng váng nhân vật lại vạn phần hoảng sợ té nhào vào Kaguya trước. Mặt, điên cuồng dập đầu. Thiên nữ đại nhân a, không nên, đều là thiên tử. Thiên tử bọn họ làm ra quỷ. Ta vẫn tâm hướng thiên nữ đại nhân. Bái kiến thiên nữ đại nhân. Bừa bộn ngôn luận từ trong miệng của bọn hắn toát ra. Bất quá duy có một người thoáng định thần. Cũng là hắn nói ra bái kiến thoại ngữ. Tiếp lấy mấy người dường như chợt tỉnh ngộ tựa như. Tiếp nhị liên tam nói. Bái kiến thiên nữ đại nhân. Bái kiến thiên nữ đại nhân. Bái kiến thiên nữ đại nhân. Nếu như không phải Si Phong sau lại không phiền chán vung tay lên lời nói. Chỉ sợ bọn họ có thể như vậy thét lên khàn cả giọng. Tên của ngươi, Si Phong mị lấy con mắt. Tại hạ Haruka Taro, đại nhân, Haruka Taro quỳ một chân trên đất nói. Si Phong gật đầu, mị lấy con mắt cười nói. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, mang về thiên nữ đại nhân đi giải phóng đám đầy tớ kia. Sau đó đem bọn họ phân phối xong, cùng tổ quốc cư dân cùng một chỗ hỗn hợp ở lại. Đồng thời bình tức tổ quốc mọi người oán khí. Si Phong nhìn chằm chằm Haruka Taro nói, có thể làm được a? ngôn ngữ mặc dù là nghi vấn, thế nhưng nhãn thần nhưng là vô cùng khẳng định. Như ngài mong muốn, Haruka Taro cung kính nói. Si Phong gật đầu, sau đó sờ sờ Kaguya cái kia bất an đầu. Ôn nhu nói, đi thôi, đi làm ngươi am hiểu nhất sự tình. Kaguya có điểm ngây thơ, lúc này vẫn chủ đạo hai người làm việc, Si Phong không đi sao? Ta không thích hợp ở nơi nào? Si Phong khẽ cười một tiếng nói. Xoa Kaguya đầu tay càng thêm dùng sức một điểm. Đã từng Nagato đã từng nói, hắn muốn chém đứt cừu hận xích, nghênh đón hiểu nhau hòa bình thế giới. Mà Si Phong không có Naruto như vậy ngây thơ, cảm thấy dùng thời gian và nỗ lực có thể từ từ thôi bình. Huống chi hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Sự lựa chọn của hắn kỳ thực cùng Sasuke không sai biệt lắm. Chính mình thành vì tất cả cừu hận tập cùng kiêm nhân. Đồng thời đem hiền hòa Kaguya thả ở phía trước, phóng thích hào quang của nàng. Nói thành là một người mặt trắng, một người mặt đen cũng là có thể. Bất quá bất kể như thế nào, bị người ghi hận không nên xuất hiện tại cái loại này ôn nhu tràng diện bên trên. Si Phong nhìn Kaguya cùng Haruka Taro dẫn đầu vài cái tổ quốc quan viên chậm rãi rời đi. Con mắt hơi híp, cái kia Haruka Taro cũng là có thú. Sạch sẽ gọn gàng phản bội thiên tử cùng tổ quốc sao? Bất quá đáng tiếc, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi cũng quá yếu. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn bầu trời. Bầu trời như trước xanh thẳm, không khí càng rõ ràng. Coi như là ở trong phòng, cũng có trong tương lai Hokage thế giới rừng rậm cảm giác mát mẻ. Thời giờ của ta, còn dư lại bao nhiêu đâu? Si Phong tự lẩm bẩm, Kaguya tốt nghiệp thời gian kỳ thực rất ngắn. Rất ngắn, nguyên bổn đã 17 tuổi nàng Si Phong còn có thể giáo dục nàng đến trước 18 tuổi. Coi như, cũng liền thời gian nửa năm. Thời gian này bản thân liền đầy đủ cấp bách. Bất quá so với thời gian này càng cấp bách là một người. Ta, còn bao lâu sẽ trở về? Si Phong mị lấy con mắt. Đánh bạc chung quy chính là đánh bạc. Không chỉ là dạy học thực lực, còn có cùng thời gian thi đua. Coi như Si Phong có năng lực đem Kaguya điều giáo hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá một ngày thời gian không góp sức, như vậy hắn cũng chỉ có thể ô hô tiếc thay. Nghĩ như vậy, Si Phong con mắt một lần nữa rơi vào đã nhìn không thấy bóng người. Kaguya đám người phương hướng ly khai. Thời gian, không nhiều lắm a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.